Cửu vực kiếm đế, chương 3045, huyết nhục khôi lỗi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, mãi cho đến hắn hiện tại, nhìn ra Sở Phong Miên, thế mà không phải một vị tiên đế thời điểm, hắn là hoàn toàn chấn kinh, căn bản là không có cách lý giải, Sở Phong Miên đến cùng là một vị cái dạng gì tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương, không là tiên đế, lại có bây giờ thực lực, không tính là Sở Phong Miên trên thân, cái kia một cỗ tiên đế lực lượng. Vẻn vẹn là Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực, cũng đã là muốn siêu việt đại bộ phận tiên đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại ba đại thánh vực bên trong, cho dù là chói mắt nhất thiên tài, lấy một tông chi lực dốc hết tất cả bồi dưỡng thiên tài. Lâm thiên đế tử hạng người, cũng chính là lấy tiên tôn chi cảnh, chống lại tiên đế, đây đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương, đủ để bị ghi chép ở trong sách cổ, tùy ý hậu thế lưu truyền. Nhưng hôm nay Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực, lại là muốn so lên Lâm Thiên Đế tử khoa trương nghìn lần. Vạn lần, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lệ Ma lão tổ đều không cách nào tưởng tượng, trong thiên hạ thế mà hội xuất hiện dạng này nhân vật. Nếu là nhận ra thực lực của ta, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nghe được Lệ Ma lão tổ lời nói, trong ánh mắt sát ý càng sâu. Hắn trên người bây giờ bí mật lớn nhất, ngoại trừ hắn hai đời làm người, trọng sinh qua một lần bên ngoài, liền liền là hắn hiện tại chỉ là tiên tôn cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy tiên tôn cảnh giới, có thể ủng sẽ vượt qua rất nhiều tiên đế thực lực. Loại chuyện này truyền đi, tuyệt đối là kinh thế hãi tục, thậm chí là đủ để khiến rất nhiều cổ lão tiên đế đều chú ý tới hắn. Cho nên Sở Phong Miên cho tới nay vậy tại tận khả năng che giấu thân phận của mình. Cho dù là cùng Phiếu Miếu công chủ, Tinh Thần công chủ chờ một chút thời điểm giao thủ, đều không có bại lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá lần này, Lệ Ma lão tổ lại là nhận ra Sở Phong Miên chân chính cảnh giới tới. Đương nhiên cái này cũng không phải là bởi vì Lệ Ma lão tổ kiến thức muốn siêu việt Phiếu Miếu công chủ bọn người, mà là hiện tại Sở Phong Miên tiến vào Lệ Ma thế giới bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Lệ Ma thế giới liền là Lệ Ma lão tổ sáng tạo ra tiểu thiên thế giới, cũng có thể nói liền là bản thể hắn. Tại Lệ Ma thế giới bên trong hết thảy đều trốn bất quá Lệ Ma lão tổ khống chế, đây là thiên địa quy tắc, không thể tránh né. Sở Phong Miên trên thân ẩn tàng vậy đều bị cái này Lệ Ma lão tổ xem ở trong mắt, mới khiến cho hắn lập tức liền nhận ra Sở Phong Miên chân chính cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá hôm nay Sở Phong Miên nếu là tiến vào Lệ Ma lão tổ bản thể thế giới bên trong, hắn dự định chính là liền triệt để tru sát cái này Lệ Ma lão tổ. Trong tay hắn mũi kiếm khẽ động, càng là ngàn vạn đạo kiếm quang đột nhiên hướng về phía Lệ Ma lão tổ chém giết mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, ngươi cho rằng là có cơ duyên liền có thể chân chính thắng qua ta? Buồn cười, ta Lệ Ma lão tổ tại cái này cảnh ma thiên bên trong tung hoành một thời đại, cũng không phải chỉ là hư danh. Dám tiến vào đến ta Lệ Ma thế giới bên trong, Phiếu Miếu công chủ cũng không dám. Liền để ngươi kiến thức một chút ta Lệ Ma quốc gia chân chính lực lượng a, 10 đại ma thần hiện thân a. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia Lệ Ma lão tổ tại phát hiện Sở Phong Miên lại là một vị tiên tôn thời điểm, hắn trong ánh mắt đều là lộ ra một chút quyết đoán chi sắc. Một vị tiên tôn, lại là có đáng sợ như thế lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, gần như không cần phải đi nghĩ, đều có thể minh bạch. Trên người Sở Phong Miên, đến cùng là có cỡ nào kinh thiên cơ duyên, bảo vật, cho nên lần này, Lệ Ma lão tổ vậy không tại giữ lại chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo hắn hét dài một tiếng, ngay tại cái này Lệ Ma thế giới đại lục dưới nền đất, đột nhiên xuất hiện 10 đạo liệt ngân. Ở trong đó, 10 đạo cao lớn bóng dáng bỗng nhiên bay ra. Cái này 10 đạo bóng dáng, mỗi một đạo đều có vạn trượng chi lớn, bộ dáng không giống nhau. Trong đó một tôn lại là cùng Sở Phong Miên bản thể bộ dáng vô cùng tương tự, chính là một tôn toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa thanh đồng cự nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Bộ dáng này cơ hồ là cùng thập đại vu thần cực kỳ tương tự, chỉ là hỏa chi vu thần chân chính bộ dáng. Một chút nhìn sang, liền là một loại vô biên bá khí, thuần túy lực lượng hóa thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cái này một tôn cự nhân, lại là ẩn chứa một cỗ tà ma chi ý, đây chính là thập phương thiên ma. Thanh đồng thiên ma bộ dáng. Thanh đồng thiên ma, kỳ thật trên bản chất liền là vu tộc hỏa chi vu thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là ma đạo mặc dù là nguồn gốc từ tại vu thần võ đạo bên trong, tuy nhiên lại vậy ở trong đó mở ra một đầu mới con đường. Cái này thập phương thiên ma, mặc dù là sinh ra từ thập đại vu thần, nhưng là theo nhiều đời ma tông ngày đêm tế luyện, vậy cải biến hình thái, như là chân chính ma thần bình thường. Loại ngày này đêm tế luyện phía dưới, thập phương thiên ma kỳ thật đã không còn là thập đại vu thần, mà là một loại thần linh. Lấy ma đạo ngày đêm tế luyện, đản sinh ra thần linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến, cùng Sở Phong Miên sáng tạo ra Long Kiếm Vệ, đều không có gì khác nhau. Bất quá Long Kiếm Vệ là Sở Phong Miên mình sáng tạo, tại tăng thêm huyết võ thế giới tín ngưỡng tế luyện đản sinh ra thần linh. Mà thập phương thiên ma, lại là ngày đêm tiếp nhận ma đạo tế luyện, mà đản sinh ra thần linh, đã là cùng thập đại vu thần không có bao nhiêu quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước mắt cái này 10 tôn cự nhân, chính là thập phương thiên ma hình thái. Phải nói, là Lệ Ma lão tổ lấy thập phương thiên ma vì bộ dáng, sáng tạo ra 10 tôn khôi lỗi. Cái này 10 tôn cự nhân trên thân, đều ẩn chứa cực kỳ to lớn huyết khí. Chính là từ cái này vô số huyết nhục ngưng tập hợp một chỗ một loại khôi lỗi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma đạo huyết nhục khôi lỗi. Sở Phong Miên ở trong sách cổ, đều nhìn thấy qua loại này khôi lỗi. Loại này huyết nhục khôi lỗi, chính là lấy sinh linh mạnh mẽ huyết nhục ngưng tập hợp một chỗ, sáng tạo ra một loại khôi lỗi. Loại này huyết nhục khôi lỗi, không có bất kỳ cái gì thần trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có thể bằng vào bản năng chiến đấu. Nhưng là bởi vì tại sáng tạo thời điểm, dung nhập đại lượng cường giả huyết nhục, dẫn đến loại này huyết nhục khôi lỗi thực lực cơ hồ đều là vô cùng mạnh mẽ. Với lại phiền toái nhất, vẫn là loại này huyết nhục khôi lỗi đều có cực mạnh sức khôi phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại thời đại hoang cổ thời điểm, loại này huyết nhục khôi lỗi chính là ma đạo binh khí mạnh nhất. Lúc ấy ma đạo tông môn quân đoàn liền là có vô cùng vô tận huyết nhục khôi lỗi làm binh sĩ chinh chiến hết thảy. Bất quá loại này huyết nhục khôi lỗi, mong muốn sáng tạo ra trong đó một vị, đều cần tiêu hao đại lượng sinh linh huyết nhục. Trọng yếu nhất một điểm, vẫn là loại này huyết nhục khôi lỗi mong muốn sáng tạo thời điểm, nhất định phải một tên còn sống cường giả là chủ thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ thể thực lực càng mạnh, ngưng tụ ra huyết nhục khôi lỗi thực lực cũng liền càng mạnh. Cho nên mỗi một vị huyết nhục khôi lỗi cũng phải cần hy sinh một vị cường giả là chủ thể. tại tăng thêm đồ sát đại lượng sinh linh, mới có thể ngưng tụ ra. Thời đại hoang cổ ma đạo huyết nhục khôi lỗi quân đoàn. Thế nhưng là không biết tàn sát bao nhiêu cường giả, mới sáng tạo ra, như thế ma đạo thủ đoạn, tự nhiên là sẽ bị các phương liên thủ chống lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Sáng tạo ra huyết nhục khôi lỗi một chiêu này ma đạo tông môn. Tại thời đại hoang cổ bên trong, đều bị các phương cường giả liên thủ tiêu diệt. Ở đời sau bên trong, loại này huyết nhục khôi lỗi chi thuật, vậy là một loại cấm thuật. Cho dù là ma đạo tông môn, đều có rất ít người dám đi vận dụng. Đây chính là ma đạo đều không cho cấm thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này lệ ma lão tổ chân chính át chủ bài. Lại là cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.